Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 481, Cửu Cung Tề Tụ. Tác giả, Cung Tam càng là nguy cơ tình huống, Cổ Dương trong mắt càng là bình tĩnh, trong lòng càng là bình tĩnh, trong đầu suy nghĩ cấp tốc truyền, nghe quen thuộc bụi mù hương vị, bừng tỉnh minh bạch cái gì, thần thức trực tiếp điều động, đế chi lực ầm ầm xuất hiện. Đế chi lực xuất hiện một cái chớp mắt, Cổ Dương rõ ràng cảm giác được, kia cổ màu đỏ lực lượng bỗng nhiên đình trệ một chút, tựa hồ là đối trong đó có điều cố kỵ. Cổ Dương kinh giác hấp dẫn, đế chi lực xoay quanh với trưởng phong chi gian, múa may mà đi, ở trong nháy mắt bước lui huyết sắc lực lượng, thành công ở lực lượng vòng vây chung đánh ra một cái động lớn, sau đó cấp tốc rời đi. Đến nỗi kia cổ huyết sắc lực lượng, cảm giác được Cổ Dương biến mất rời đi, tựa hồ là sớm có đoán trước giống nhau. Đối mặt Cổ Dương đình chỉ một cái chớp mắt, bỗng nhiên liền đổ trở về, tựa hồ là Cổ Dương đối hắn có điều chế hành. Cổ Dương nhìn trước mắt phát sinh một màn, trong lòng là một mạt nghi hoặc chi sắc. Vừa rồi đình trệ giữa huyết sắc lực lượng, cực kỳ nhân tính hóa nhìn Cổ Dương, làm Cổ Dương sinh ra một loại bị người ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm cảm giác. Bỗng nhiên, Cổ Dương trong lòng toát ra tới một cái kỳ quái ý tưởng. Cái này ý tưởng vừa ra, Cổ Dương tức khắc cảm thấy cả kinh, nhưng là lại cảm thấy cái này ý tưởng kỳ thật là có vô hạn khả năng. Huyết sắc lực lượng đã thối lui, Cổ Dương yên lặng sau một lát, thay đổi thân hình đi trở về mọi người dừng lại tinh vực phía trên. Người đều ở, nhưng là nếu không có Cổ Dương, sợ là sẽ thiếu như vậy mấy cái cũng nói không chừng. Đặc biệt là Lạc Phi Kiệt, đối với Cổ Dương xả thân cứu chính mình, trong lòng là một mặt áy náy. Cổ Dương không so đo hiềm khích trước đây, chính mình hay không cũng nên lý giải một chút Cổ Dương. Đang muốn phải cho Cổ Dương xin lỗi, vì Cổ Dương phía trước cứu chính mình tình huống nói lời cảm tạ. Xa xa mà liền nhìn đến Thư Hoàng Nghị cùng Đoái Cung trưởng lão Đổng Dương Thu đã trở lại. Chỉ có thể trước xử lý chính sự nhi, Tử Tham Kiến trưởng lão, lấy Cổ Dương cầm đầu mọi người. Đối mặt Đổng Dương Thu cung kính nhất bái nói. Đổng Dương Thu ở tới rồi trên đường đã cảm giác được nơi này hơi thở bắt đầu khởi động. Trong lòng lo lắng không thôi, còn không nghĩ tới, mọi người đều là bình an. Ta phía trước cảm giác được kia cổ hơi thở hoạt động. Chẳng lẽ không phải nơi này sao? Đổng Dương Thu nghi hoặc hỏi. Cổ Dương nhìn mấy người liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói. Trưởng lão cảm giác không sai. Vừa rồi kia cổ hòa tan tinh vực lực lượng xác thật là ngóc đầu trở lại. Bất quá, Cổ Dương bằng vào sức của một người, liền đem kia cổ huyết sắc lực lượng bước lui. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Trung Cung Hề Nhạc Xảo bỗng nhiên tiếp lời nói. Tuy rằng Cổ Dương cứu bọn họ, nhưng là liên tưởng đến Cổ Dương hại Quản Khinh Oánh, còn có ở Lộc Hồi đầu hành động, khó bảo toàn sẽ không làm người cảm thấy. Này cổ huyết sắc lực lượng có phải hay không chính là hướng về phía Cổ Dương tới? Hoặc là nói là Cổ Dương triệu hoán tới? Nghe được Hề Nhạc Xảo nói, còn lại mấy người trong mắt đều là một mặt hoài nghi. Nhìn phía Cổ Dương phương hướng, trái lại Cổ Dương lại là vẻ mặt bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh, kia cổ huyết sắc lực lượng cũng không là ta có thể giải thích. Bất quá ta cảm giác đến, huyết sắc lực lượng là từ thần thức khống chế, ta sở dĩ có thể chạy ra tới, gần là bởi vì nguyên thánh trong truyền thừa lực lượng. Cổ Dương vẫn chưa tị hiềm, trực tiếp ăn ngay nói thật. Cũng là như thế, vào lúc này không có giấu giếm tất yếu. Trong lòng bình tĩnh, nhìn phía bốn phía mọi người, lại là một mặt có thể thấy được vẻ khiếp sợ. Khẽ nhíu mày, Đổng Dương Thu lúc này mới hỏi, ngươi là vì cái gì cảm thấy trong đó có thần thức khống chế? Gần bằng vào cảm giác sao? Cổ Dương nghe được Đổng Dương Thu hỏi chuyện, nghĩ nghĩ lúc này mới mở miệng nói. Ta lúc ấy dưới tình thế cấp bách nghĩ tới sử dụng đế chi lực. Ở đế chi lực ra tới thời khắc, thực rõ ràng kia cổ huyết sắc lực lượng là có điều cảm ứng. Rồi sau đó kia cổ huyết sắc lực lượng cũng là vì đế chi lực mới thối lui. Nghe Tri Cổ Dương lời nói, Đồng Dương Thu xoa xoa chính mình râu, lúc này mới nói, Cổ Dương, ngươi lời nói quan hệ cực đại, ta yêu cầu tự mình đi xem xét một phen, nơi này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, nếu có dị động, tức khắc dẫn người rời đi, không cần từng có nhiều hy sinh. Đồng Dương Thu lời này, thực rõ ràng là không nghĩ xem nhẹ kia cổ huyết sắc lực lượng, khinh địch người. Thường thường cuối cùng bị địch giết chết. Đồng Dương Thu cẩn thận là hắn trường tồn nguyên nhân. Bất quá lúc này đây, đối mặt như thế không biết tình cảnh, tin tưởng Đồng Dương Thu trong lòng cũng là có điều dự tính, cho nên mới sẽ cho Cổ Dương an bài ra như thế nhiệm vụ. Nếu là hắn Đồng Dương Thu không có thể ngăn cản huyết sắc lực lượng, như vậy Cổ Dương sẽ là duy nhất có thể ngăn cản người, cũng là duy nhất có thể cứu vớt tinh vực, cứu vớt vô đạo chi cảnh người. Tình huống khẩn cấp dưới, không chấp nhận được Cổ Dương quá nhiều phản đối, chỉ có thể gật đầu. Sau đó nhìn Đồng Dương Thu rời đi, dư lại người đều là tại chỗ chờ. Không biết tiền cảnh vì sao, lều trại ở ngoài là Cổ Dương một người đứng thẳng. Có vừa rồi vết xe đổ, Cổ Dương cũng không dám lại thác đại. Nếu là xảy ra chuyện nhi, cũng liền hắn có thể ngăn cản một cái chớp mắt, cấp mọi người tranh thủ một đường sinh cơ. Xốc lên lều trại mạnh, Lạc Phi Kiệt từ bên trong ra tới, nhìn phía Cổ Dương cô tịch bóng dáng, trong lòng ẩn ẩn là một mạt thở dài chi ý. Lập với Cổ Dương bên người, Lạc Phi Kiệt khẽ thở dài, cuối cùng là nói, Cổ Dương, vừa rồi đa tạ ngươi đã cứu ta, nếu không có là ngươi, ta hiện tại đã là một phủng bạch cốt đi. Cổ Dương nhìn Lạc Phi Kiệt liếc mắt một cái, nhẹ lay động lắc đầu nói, vô phương, ta chỉ là không nghĩ làm Quản Khinh Oánh thất vọng lúc sau lại làm ngươi thất vọng. Lạc Phi Kiệt sửng sốt một chút, lúc này mới mở miệng nói, ta kỳ thật là hận ngươi, hận sư tỷ bởi vì ngươi mà chết, ta thật sự không thể tin được, sư tỷ liền như vậy đi rồi, đối mặt ngươi, sư tỷ đi thời điểm nên có bao nhiêu thương tâm. Cổ Dương mắt nhìn phía trước, trong thanh âm là một mặt dày đặc thương cảm truyền ra, mở miệng nói, liền ta đều hận ta chính mình, ngươi hận ta là hẳn là. Cổ Dương nói xong lúc sau, thân ảnh tung bay, hướng chung quanh đi xem xét tình huống, dư lại Lạc Phi Kiệt một người, xa xa nhìn phía phương xa, trong lòng thở dài, chính mình cùng Cổ Dương chung quy vẫn là hình cùng người lạ. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian trôi qua suốt một ngày, Cổ Dương sớm đã trở về, mọi người đều là ở lều trại ngoại ngốc, tựa hồ là đã xảy ra cái gì vô pháp đoán trước sự tình. Đồng Dương Thu trưởng lão đã một ngày không có trở về, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Khôn Cung Đỗ Nguyên Khuê nhìn nơi xa nhíu mày hỏi. Cổ Dương cũng là nhìn phía trước xảy ra chuyện phương hướng, thần sắc trần chờ, lúc này mới nói, ta cũng không có cảm giác được trong đó có cái gì hơi thở bắt đầu khởi động tình huống, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện nhi đi. Cổ Dương là nơi này mấy người giữa, đối với kia cổ huyết sắc lực lượng nhất có quyền lên tiếng người. Nếu là Cổ Dương đều không có cảm giác được động tĩnh, như vậy còn lại mấy người hẳn là càng không thể có thể cảm giác được. Chính là, liền ở Cổ Dương giọng nói rơi xuống một lát, một trận phá tiếng gió truyền ra, hơn 10 đạo thân ảnh, động tác nhất trí rơi xuống, kinh rớt một đám người đôi mắt. Người tới không phải người khác, đúng là Cửu Cung trưởng môn Tề Tụ, còn có các cung trưởng lão có số ít đã đến, có khác người quen cũng chính là Lâu Nhạn Lan cùng Bộ Tinh Tinh. Tự nhiên là đi theo Văn Nhân Nghệ tới. Đối mặt Tô Tâm Thủy, Cổ Dương nghi hoặc hỏi, sư phó, các ngươi như thế nào tới? Ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.